Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, bình sinh đệ nhất nhớ cái tát canh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, Dư Tịnh ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ, vẻ mặt khiếp sợ, tốt xấu nhận thức 2 năm. Nàng tự giác đối Tô Cẩn Năm tính tình rất hiểu biết, tính cách đơn thuần, lỗ tai mềm, cảm xúc ngẫu nhiên có chút thay đổi thất thường, nhưng vô luận đối mặt tai đều không thể phát như thế đại hỏa. Nàng thích hắn bởi vì hắn cùng trong vòng nam nhân khác đều không giống nhau, hắn ở chung chung rất nhiều chi tiết thân trên hiện ra tốt đẹp ra giáo, rất chiếu cố người, thực lễ phép, thực thân sĩ. Hiện tại lại chiều nàng bạo thô khẩu như thế kịch liệt cảm xúc, lại là bởi vì nàng thích hắn. Dư Tịnh tâm tư lại thâm này sẽ cũng có chút tao đến hoảng. Mặc cho ai bị chính mình thích nam sinh chỉ vào cái mũi kêu sao sao đều không thể chịu đựng. Nàng nước mắt nháy mắt rơi xuống, chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau. Tô Cẩn Năm trên mặt một tia thương tiếc đều không có, hắn thần sắc bực bội lạnh lẽo mà nhìn nàng, gằn từng chữ một lại nói: ngươi thật là làm ta ghê tởm, muốn khóc cút đi khóc, nàng có cái gì hảo. Dư Tịnh cũng đột nhiên bùng nổ, gằn từng chữ một hỏi: Tô Cẩn Năm, ta lần đầu tiên dắt tay, lần đầu tiên ôm, lần đầu tiên hôn môi đều là cùng ngươi. Ta thích ngươi, xảy ra chuyện gì? Phạm sai lầm sao? Ngươi bằng cái gì như thế nhục nhã ta? Đào yêu có cái gì hảo? Cao trung cũng chưa niệm, một cái chi tiết không rõ người làm công. Ngươi thích nàng cái gì? Nàng có cái gì đáng giá ngươi thích? Ngươi quản ta thích nàng cái gì? Nàng được không không tới phiên ngươi nói. Cao trung không niệm xảy ra chuyện gì, ta liền thích nàng không văn hóa không chi tiết. Lăn mẹ ngươi, có ngươi khoa tay múa chân phân. Nói xong sao? Nói xong ma lưu lan. Ta mẹ nó hiện tại không nghĩ thấy ngươi. Cút đi, được không? Phanh một tiếng, hắn đá ngã lăn bàn trà biên ghế đầu. Dư Tịnh nhìn hắn, lần đầu tiên cảm thấy tính tình mềm nam sinh nổi giận lên có thể như thế đáng sợ, hoàn toàn không thể nói lý, giống một con bạo nộ con báo. Nàng mặt một phen trên mặt nước mắt, đột nhiên xoay người cầm bao, bước chân bay nhanh mà đi rồi. Tô Cẩn Năm nhìn nàng hấp tấp bóng dáng, nặng nề mà thở ra một hơi, sắc mặt âm trầm mà ngồi xuống trên sofa, thật lâu không nhúc nhích. Hắn làm cái gì? Hắn bởi vì yêu yêu cùng Phó Viễn một chút uây bua hộ động, ghen ghét phát cuồng. Kia, nàng đâu? Từ hắn xuất đạo, từ hắn cùng Dư Tịnh bị fan lấy tới ghép đôi, từ bọn họ cùng nhau tham dự hoạt động buộc chặt Lăng Xê, đã hơn 2 năm money yêu yêu nàng. Thật sự không khổ sở sao? Trong đầu quá nhiều hình ảnh cùng nhau xuất hiện, đột nhiên làm hắn đau đầu rục nứt. Không có việc gì đi. Bên cạnh đột nhiên truyền đến Chu Uyển Bình thanh âm: Ni mẹ. Tô Cẩn Năm chậm rãi ngẩng đầu xem qua đi, đối tượng nàng lo lắng lại quan tâm ánh mắt, ếch thanh âm hỏi: ngài vẫn luôn đều thích yêu yêu đúng hay không? Chu Uyển Bình cười: xảy ra chuyện gì? Kia nha đầu so Dư Tịnh khá hơn nhiều, từ nhỏ không ba mẹ cũng không dễ dàng, chọc người đau lòng đâu. Kia một lần ở phòng bếp, ngài có hay không làm nàng chủ động rời đi ta? Tô Cẩn Năm gằn từng chữ một hỏi, nhìn nàng mắt phi thường nghiêm túc bộ dáng. Chu Uyển Bình kinh ngạc liếc hắn một cái: ngươi như thế nào như thế hỏi? Như thế nào khả năng đâu? Tô Cẩn Năm thư khẩu khí, từ trên sofa đứng dậy. Nàng tính tình buồn, khả năng hiểu lầm ngài câu nào lời nói. ta cảm thấy cũng không có khả năng. Ngài không phải như vậy, trong ngoài không đồng nhất người. Chu Uyển Bình ngoặc kép, Cẩn Năm, ta ái nàng. Tô Cẩn Năm không thấy nàng, thanh âm lại có chút nghẹn ngào. Ngài biết không, từ nhỏ đến lớn ta không có thích quá nữ hài tử. Yêu yêu là cái thứ nhất. Nhà ăn cách cửa sổ thấy nàng, nàng lúc ấy còn mang khẩu trang đâu, lạnh lạnh đạm đạm mà liếc ta liếc mắt một cái. Ta lúc ấy liền cảm thấy ha, nàng cặp kia mắt làm ta đau lòng. Ta truy nàng đã lâu nàng mới đáp ứng ta. Lần đầu tiên hôn nàng phía trước, ta vài thiên cũng chưa ngủ ngon, liền sợ nàng cự tuyệt. Cẩn Năm nha, mẹ, nếu là ngài thật sự đã làm thương tổn chuyện của chúng ta, đời này ta sẽ không tha thứ ngài. Tô Cẩn Năm giọng nói rơi xuống đất, nâng bước lên lâu. Chu Uyển Bình ngây người mà nhìn hắn bóng dáng, lần đầu tiên tâm lạnh như thiết. Nàng dưỡng hắn như thế đại, hắn thế nhưng bởi vì một cái nữ hài nói ra loại này lời nói. Nàng từ hắn bóng dáng nhìn ra quyết tuyệt ý vị. Chu Uyển Bình bưng chén trà đi tiếp nước uống, suy nghĩ có chút phân loạn, ly nước đưa tới bên môi nàng lại một ngụm phun ra đi. Nước sôi quá năng, bốn mùa công quán hải đường viên, cơm chiều sau, Đào Yêu sớm mà ngủ, kế Tô Cẩn Năm cái kia tin nhắn sau, cơm chiều gian, Cảnh Ninh lại gọi điện thoại lại đây. Quanh co lòng vòng mà ân ủi nàng một hồi. Nguyên nhân là Tô Cẩn Năm dư tịnh lần thứ hai lên đầu đề. Bọn họ tại Hạ Ngọ cùng nhau xuất hiện ở Ân Thị, hư hư thực thực thấy gia trưởng thương lượng hôn kỳ. Liên tiếp hai trọng đả kích hạ, nàng làm cái gì đều tinh thần hoảng hốt. Trình Mục trở về thời điểm, nàng ngủ đến mơ mơ màng màng, thẳng đến bị hắn ôm lấy quay cuồng cái thân mình, cả người mới thanh tỉnh lại đây. Trình Mục còn không có thay quần áo, trên người có rõ ràng thuốc lá và rượu khí. Một bàn tay ôm lấy nàng cổ, hừ cười hỏi, như thế nào hôm nay ngủ như thế sớm? Đào Yêu nhíu lại mi đẩy hắn, buông ta ra không thoải mái. Trình Mục nhìn nàng nhíu chặt mày, chần chờ hỏi, không. Đào Yêu lạnh mặt đem hắn ra bên ngoài đẩy. Nàng ngủ thay đổi đai đeo váy ngủ, giờ phút này quần áo nửa cởi, tóc dài rối tung, hai chị đẩy đà tiểu thỏ nhi ở đơn bạc nguyên liệu như ẩn như hiện, nhìn mê người vô cùng. Trình Mục sâu thẳm đôi mắt mị mị, cúi đầu liền hướng kia trong đó một chút thượng thấu. Cách tơ lụa váy ngủ, điện lưu nháy mắt nhảy biến toàn thân. Đào Yêu a một tiếng đem hắn mạnh đẩy đi ra ngoài. Trình Mục hơi thở không xong, nhìn nàng nhíu mày, ngươi chuyện như thế nào nhi? Ngươi có thể hay không đừng phiền ta? Đào Yêu giơ tay ở tóc dài thượng lung tung mà bắt một phen, ngồi dậy chiều hắn kêu, vẻ mặt bực bội, váy ngủ tính chất khinh bạc, mặt trên phía dưới đều là mơ hồ có thể thấy được. Nàng không biết nàng bộ dáng này có bao nhiêu mê người, đặc biệt đối một cái mùi rượu hơi say nam nhân tới nói, quả thực dụ nhân phạm tội. Trình Mục cởi bỏ áo khoác ném ở một bên, cúi đầu liền đi trừ dây lưng. Đào Yêu nhìn hắn một bộ thế ở phải làm bộ dáng, đại não ong một tiếng trực tiếp nổ tung. Trình Mục nhìn nàng mang chút mê võng thần sắc, cổ họng lăn lộn hai hạ, đôi mắt dục sắc sâu nặng, chuyển cái thân đi toilet, cởi quần áo tắm rửa. Đào Yêu bỗng dưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn chưa nằm xuống, mắt thấy hắn đột nhiên lại ra tới, phòng ánh đèn rộng thoáng, nàng đột nhiên chật đầu, lại không ngờ, Trình Mục một cúi người đem nàng hướng mép giường túm một ít, cúi người đè thấp tiếng nói, thử xem dùng khẩu, Đào Yêu sừng sốt một cái chớp mắt sắc mặt đỏ lên. bệnh tâm thần a ngươi. Trình Mục Ách tiếng nói cười ra tiếng, lòng bàn tay thân mật mà ma nàng mặt, thẹn thùng, ngươi có phải hay không biến thái? Đào Yêu né tránh hắn tay, thanh âm lạnh lùng, Trình Mục sửng sốt, một bàn tay ấn nàng bả vai đi xuống, uống xong rượu, lực đạo lớn chút, thế nhưng mang theo chút không cho phân trần cường ngạnh ý vị. Đào Yêu chỉ cảm thấy ghê tởm khó nhịn, thân mình từ nay về sau giơ tay đột nhiên huy đi lên. Hỗn loạn gian, bên tai truyền đến bang một đạo giòn vang. Ngay sau đó, nàng thủ đoạn đột nhiên đau xót, không khí giằng co, bốn mắt nhìn nhau, Trình Mục nắm chặt nàng thủ đoạn, âm trầm trên mặt mang theo hai phần không thể tin tưởng. Đào Yêu trở tay quăng hắn một bạt tai, lời nói ngoài lề, tô ca ca, tới a, cùng nhau tìm đường chết a. Trình Nhị, ngươi điên rồi, ra mặc kệ ngươi, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.